Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, thuần túy quan hệ. Kiểm tra Selin thực lực, chỉ là cùng Diệp Thiên Hồ đối luyện cũng không phải một biện pháp hay. Dù sao không phải chân chính kẻ địch, bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Selin cũng không thể chân chính địa ra tay toàn lực. Đều sẽ có bảo lưu. Ở thế giới này, có thể bị Selin cho rằng bồi luyện đối tượng, không thể nghi ngờ cũng chỉ có huyết tộc cùng người sói. Huyết tộc phương diện này không cần cân nhắc, nếu như không có cần phải, Selin sẽ không hướng về những này đồng loại ra tay. Cho dù ngoại trừ Wando ở ngoài, hết thảy huyết tộc đều cừu hận nàng. Như vậy, cũng chỉ thật nắm người sói đến khai đao. Đối với người sói loại kia ảnh hưởng quang cảnh thành phố đồ vật. Bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Selin có thể tất cả cũng không có hào cảm. Hơn nữa muốn nói đến người sói vẫn là Selin kẻ thù đây. Chỉ có điều người sói loại sinh vật này tuy rằng ở biến thân sau khi chính là một đám dã thú. Không biến thân thời điểm cũng rất bổn, nhưng chung quy không phải người ngu. Ở huyết tộc vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tình huống. Còn lại những người sói này đều học được nên làm sao ẩn trốn đi. Chân chính ngu ngốc đã sớm để huyết tộc tử vong hành giả cho tiêu diệt. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ tìm tới Emilia, hy vọng từ nàng nơi này có thể có được tình báo chống đỡ. Thuộc về riêng Emilia trong phòng, Emilia rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý đồ đến sau khi. Khinh thường nói, ngươi cảm thấy, nếu như ta biết người sói cứ điểm ở nơi nào, ta còn có thể lưu cho các ngươi đi giải quyết. Nếu như các ngươi có thể sớm đến một quãng thời gian, ta cũng còn có thể cho ngươi cung cấp một cái loại nhỏ người sói cứ điểm. Có mười mấy con người sói, nhưng hiện tại, cứ điểm kia sớm đã bị người của ta dọn dẹp sạch sẽ. Huyết tộc cùng người sói cừu hận đã sớm dung, nhập vào trong huyết mạch không thể hóa giải. Hai người quan hệ hầu như từ sinh ra ban đầu liền xác định là đối lập. Hay là cái này cũng là thiên nhiên một loại cân bằng. Đều sẽ cho một phương tìm tới đối thủ lẫn nhau hạn chế. Phòng ngừa cân bằng bị đánh vỡ, mà Emilia làm huyết tộc trưởng lão cũng là huyết tộc duy nhất lãnh tụ. Đương nhiên sẽ không hướng về một số bụng dạ khó lường huyết tộc như thế khoan dung người sói tồn. Tại, có thể bị thủ hạ của nạp phát hiện người sói, cơ bản liền thi thể đều thành cặn bã, nơi nào còn có thể để dùng cho Selin luyện tập người sói sống sót. Vậy thì có chút tiếc nuối, Diệp Thiên Hồ cũng không thể vẫn ở lại thế giới này. Chỉ chờ Emilia thủ hạ lần thứ hai phát hiện thích hợp người sói cư điểm. Trời mới biết phải đợi tới khi nào. Cùng với ở chỗ này chờ. Còn không bằng hồi sinh hóa thế giới. Nơi đó vẫn là không thiếu hụt có thể cho Selin luyện tập đồ vật. Tỉ như một ít không thế nào hợp lệ bao. Cũng không biết có phải là nằm ở nữ nhân giác quan thứ sáu. Tuy rằng không biết Diệp Thiên Hồ trong lòng cụ thể đang suy nghĩ gì. Nhưng Emilia vẫn là ý thức được cái gì. Ngươi muốn rời khỏi. Gật gù, yên tâm bên trong suy tư. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía trên mặt không có vẻ mặt gì Emilia. Cười nói, có phải là không nỡ lòng bỏ. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta ước gì ngươi vĩnh viễn không muốn xuất hiện ở hiện. Emilia cười lạnh nói, cũng thật là nói một đằng làm một nẻo. Diệp Thiên Hồ bĩu môi. Emilia lạnh rên một tiếng, không nhìn tới hắn. Tiếp theo phát hiện Diệp Thiên Hồ còn đứng ở chỗ này. Hơi nhíu mày, nói, làm sao, còn muốn sắp chia tay cho một mình ngươi ôm ấp sao? Ôm ấp liền không cần. Diệp Thiên Hồ đưa tay nâng lên Emilia cầm. Đón nàng bay lên mấy phần tức giận trong ánh mắt, nhếch miệng lên, nói, một cái hôn càng thêm thích hợp. Emilia vừa muốn nói gì, nhưng môi ở vừa mở ra liền bị Diệp Thiên Hồ ngăn chặn. Tính chất tượng trưng địa phản kháng mấy lần liền không nữa chống cự. trái lại chủ động nắm ở Diệp Thiên Hồ cái cổ hưởng thụ càng ngày càng kịch liệt hôn môi. Một lúc lâu rời môi, Emilia thở hổn hển nhìn cái này gần trong gang tấc nam nhân. Người ở đây dừng lại quá lâu, sẽ bị bọn họ phát hiện, đối với đón lấy chuyện sẽ xảy ra. Emilia cũng không có chống cự tâm tình, ngược lại điều này cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước vẫn là lúc trước Diệp Thiên Hồ lần đầu tiên tới thế giới này. Người sói nắm lấy Emilia làm giao dịch đem nàng giao cho Diệp Thiên Hồ. Lần đó Diệp Thiên Hồ cùng Emilia đại chiến một trận, chân chính địa lĩnh hội một cái huyết tộc trưởng lão cận chiến đấu cường hãn chỗ. Chỉ có điều sau đó ở Diệp Thiên Hồ không sử dụng dị năng điều kiện tiên quyết, Emilia hay là đã thất bại, liền an tâm ở nơi đó làm Diệp Thiên Hồ tù binh. Ở cái kia trong lúc, hai người đúng là thâm nhập giao lưu mấy lần. Muốn nói cảm tình, tự nhiên là không có, lẫn nhau định vị đều rất rõ ràng, đơn thuần chính là hai bên thân thể cần, mà không liên quan đến những thứ đồ khác. Emilia cũng không cảm thấy phía dưới những người huyết tộc có dũng khí chỉ trích nàng cái gì, nhưng vẫn là không muốn để cho bọn họ phát hiện những thứ này. Cho nên nói chúng ta càng cần phải nhanh lên một chút. Diệp Thiên Hồ nói, lần thứ hai hôn lên Emilia môi, rất nhanh quần áo xé nát vang lên, một bộ mê người thân thể bị Diệp Thiên Hồ tách ra ngoài. Cứ việc hết sức áp chế, nhưng lôi kéo người ta mơ màng ngâm khẽ thanh vẫn là ở trong phòng vang vọng. Thật lâu không thể đoạn tuyệt, nói mau chóng giải quyết, chỉ là làm Diệp Thiên Hồ rời đi Emilia gian phòng thời điểm. Đều sắp muốn sau một tiếng, nói đến thú vị, ở điện ảnh bên trong, xem ra trăm ngàn năm qua một cái một thân một mình Emilia. Kỳ thực là có trượng phu cùng hài tử, chỉ là bởi vì rất nhiều lo lắng mà ẩn giấu bọn họ. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Emilia trượng phu dĩ nhiên là một ông già, đem hai người liên tưởng đến một khối đều là có loại cảm giác quái lạ. Mà ở Diệp Thiên Hồ tiến vào cái này thế giới chân thực bên trong, Emilia là thật sự vẫn luôn một thân một mình, mà không có cái khác những người đồ ngổn ngang. Ngươi xem, này thật tốt, cho tới Diệp Thiên Hồ cùng Emilia quan hệ, vậy thì càng đơn giản. Phải nói rất thuần túy, Diệp Thiên Hồ cũng chưa hề nghĩ tới hối đoái Emilia. Hai bên chỉ là trên thân thể giao lưu, mà không liên quan đến lợi ích còn có cảm tình loại hình đồ vật. Mọi người đều không có gánh nặng, lúc nào không thích loại quan hệ này. Vậy thì đứt rời, có điều mà, tuy rằng lẫn nhau đều có loại này hiểu ngầm, nhưng Diệp Thiên Hồ luôn cảm giác mình vẫn là chiếm tiện nghi một phương. Lần sau trở lại tìm Emilia thời điểm, hay là có thể cho nàng mang tới một phần, đối với huyết tộc mà nói tuyệt đối phi thường quý giá lễ vật. Một phần máu tươi, lúc đó không phải chính hắn. Trên thực tế, huyết tộc ở làm nào đó một số chuyện thời điểm, đều là yêu thích há mồm liền cắn. Máu tươi đều là có thể mang theo huyết tộc càng nhiều kích thích. Chỉ là Emilia mỗi lần muốn hắn, đều bị Diệp Thiên Hồ đúng lúc ngăn cản. Vì thế không ít trêu đến Emilia oán giận. Chỉ là Emilia còn tưởng rằng Diệp Thiên Hồ là không muốn bởi vì bị cắn mà biến thành huyết tộc. Vì lẽ đó cũng chỉ là oán giận một hồi. Tuy rằng không phải bản thân của hắn máu tươi, nhưng Loren Mark dòng máu vẫn là có thể. Lần này đi tới Underworld thế giới, Diệp Thiên Hồ được 30 ml Loren Mark máu tươi. Không tính rất nhiều, nhưng chỉ cần đi qua White Queen lấy những này huyết dịch vì là gốc cái tiến hành phục chế, rất nhanh sẽ có thể được cuồn cuộn không ngừng dòng máu. Đến thời điểm là có thể mang một phần phục chế Loren Mark dòng máu cho Emilia, xem như là một cái lễ vật nhỏ. Chuyện này lúc rời đi cũng không có nói cho Emilia, coi như là sau đó cho nàng kinh hỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.